Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, lại tới một lần. Quan lão đại cười lạnh nói, nếu ngươi nói như vậy, ngươi có thể hay không bảo đảm lời của ngươi nói, đều là thật sự. Bao Tiểu Sơn nghĩa chính ngôn từ địa nói, này có cái gì không dám, có điều, nếu như ngươi nhất định phải ta làm cái này bảo đảm. Cái kia cuối cùng giá cả nhất định phải tăng giá vừa thành. Một thành, bất kể là quan lão đại bọn họ vẫn là Mạnh Tử Đào. Nghe xong lời này, đều hơi run run, bởi vì bọn họ đều không nghĩ tới. Bao Tiểu Sơn lại còn thật sự dám làm như vậy bảo đảm. Quan lão đại xì cười một tiếng. Một cái hứa hẹn liền muốn thêm ra vừa thành. Một thành, Bao Tiểu Sơn. Người vẫn đúng là dám nói a. Bao Tiểu Sơn bãi làm ra một bộ chuyện đương nhiên vẻ mặt. Nói, ta này không phải là nói lung tung. Hứa hẹn nhưng là có pháp định hiệu dụng. Đến lúc đó các ngươi phát hiện ta nói dối, hoàn toàn có thể theo đề này điều lựa chọn trả hàng. Mọi người đều biết, tiền lời cùng nguy hiểm thành tỷ lệ thuận đạo lý. Cũng không thể, ta để cho các ngươi nguy hiểm nhỏ đi. Các ngươi không trả giá một chút chứ? Quan lão đại khinh thường nói. Ngươi cảm thấy ngươi hứa hẹn còn có người tin sao? Bao Tiểu Sơn cười ha hả nói. Nếu như ngươi cảm thấy không tin, chúng ta có thể minh văn ước định mà. Trong tình huống bình thường, một người vô lại quen rồi, cơ bản rất khó làm người lại tin tưởng lời nói của hắn. Quan lão đại cho Bao Tiểu Sơn cảm giác chính là như vậy. Dù cho Bao Tiểu Sơn nói như thế lời thề son sắt, quan lão đại hoài nghi trong lòng vẫn là chiếm thượng phong. Mà một bên khác, Mạnh Tử Đào thì lại cảm thấy buồn cười. Liền tính sẵn rồi thỏa thuận, bởi vì bộ này bản dập đặc thù, để Bao Tiểu Sơn đứng ở thế bất bại. Dù cho quan lão đại cuối cùng phát hiện không đúng, tìm đến Bao Tiểu Sơn tính sổ, cũng căn bản không có cách nào. Đương nhiên, này nói chính là khá là chính quy thủ đoạn, chỉ bằng quan lão đại diễn xuất, nếu như hắn phát hiện vấn đề, nói vậy nhất định sẽ phó chư với vũ lực giải quyết. Chính là bởi vì điểm này, Mạnh Tử Đào vẫn là rất kính nể Bao Tiểu Sơn dám nói như vậy. Hoặc là nói, Bao Tiểu Sơn kỳ thực đã có cách giải quyết, Bao Tiểu Sơn thấy quan lão đại cũng không tin mình, mà Mạnh Tử Đào thì lại bãi làm ra một bộ không đáng kể tư thế. Cảm thấy rất vô vị, nói rằng, các ngươi không tin thì thôi, ngược lại không thêm tiền, ta là không thể cho bất kỳ hứa hẹn, các ngươi yêu có muốn hay không? Quan lão đại nhàn nhạt nhìn Bao Tiểu Sơn một chút, liền biến hóa khuôn mặt tươi cười, nói với Mạnh Tử Đào, Mạnh trưởng quỹ, không biết ngươi cảm thấy thế nào? Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu, ta không hiểu ngươi lời này có ý gì? Quan lão đại cười nói, ý tứ của ta đó là, chúng ta có phải là hiệp thương một hồi? Bao Tiểu Sơn vừa nghe lời này, liền không thoải mái. Quan lão đại, ta là mẫu chữ khác chủ nhân. Nào có người mua nhảy qua người bán, tự mình quyết đoán đạo lý. Quan lão đại duỗi ra hắn phì tay, nói, vậy được, người đem nợ ta tiền đưa ta. Bao Tiểu Sơn dựa vào lý lẽ biện luận nói, ta nợ ngươi tiền là không giả. Nhưng ta những này mẫu chữ khắc giá trị 1 triệu. Người muốn dăm 3 câu liền ăn đến. Nào có đạo lý như vậy. 1 triệu. Người bị váng đầu đi. Quan lão đại đối với này khịt mũi con thường. Bao Tiểu Sơn nói. Người lại còn coi ta không biết giá thị trường a. Ta cũng không phải không biết đây là cái gì mẫu chữ khắc. Nếu không phải là bởi vì còn lại bộ phận thiếu hụt quan hệ, 1 triệu vượt lên vài lần đều là bình thường. Quan lão đại cười khẩy nói, ha ha, làm ngươi xuân thu đại mộng đi. Mạnh Tử Đào cũng gật đầu nói, cái giá này quả thật có chút cao. Bên cạnh Chu Điền Hoa nghe Mạnh Tử Đào nói như vậy, hơi nhíu nhíu mày, bởi vì chiếu hắn tính toán, 1 triệu tuy rằng không thế nào tiện nghi, nhưng cũng không mắc, nếu như mua lại cũng là có lợi nhuận. Nhưng tất cả những thứ này đều muốn xây dựng ở mẫu chữ khắc là chính phẩm cơ sở trên. Mà lúc này, hắn có chút cân nhắc không ra. Mạnh Tử Đào nói như vậy đến cùng là bởi vì không coi trọng này mấy quyển mẫu chữ khác. Vẫn là muốn ép giá duyên cớ. Nếu như là người sau đến cũng còn tốt. Vạn nhất là người trước. Căn cứ vào mấy lần trước đau đớn thê thảm giáo huấn. Chu Điền Hoa liền không biết nên xử lý như thế nào này mấy quyển mẫu chữ khác. Điều này làm cho hắn cảm thấy đặc biệt xoắn xuýt. Nếu như Mạnh Tử Đào biết Chu Điền Hoa bởi vì một câu nói của hắn, thì có phản ứng như thế. Cần phải cười đến ngửa tới ngửa lui không thể. Thấy hai người đều nói như vậy, Bao Tiểu Sơn trực tiếp hướng về bên cạnh bàn đi đến. Vừa đi vừa nói, các ngươi đã đều không đồng ý. Vậy thì quên đi. Có điều, chưa kịp hắn đi tới trước bàn, quan lão đại vệ sĩ liền trực tiếp đem hắn ngăn lại. Quan lão đại tựa như cười mà không phải cười địa nói. Bao lão đầu, ta càng ngày càng cảm thấy ngươi càng sống càng nhỏ lại. Làm sao, ngươi còn muốn ép mua ép bán? Bao Tiểu Sơn cả giận nói. Nha, lão bất tử, thiếu nợ ta tiền, còn muốn theo ta hoành. Lão Hùng, để hắn thật dài trí nhớ. Quan lão đại chép miệng. Bao Tiểu Sơn sợ đến vội vã hướng về lùi lại mấy bước. Nhưng vào lúc này, người trẻ tuổi kia lại đột nhiên từ bên cạnh nghiêng người mà lên. Ngăn cản Bao Tiểu Sơn. Nhìn Lão Hùng càng đi càng gần. Bao Tiểu Sơn sợ đến sắc mặt tái nhợt. Trong mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi. Há mồm ra đã nghĩ hô to lên. Lại bị người trẻ tuổi một tay che miệng lại. Chỉ có thể phát sinh a a thanh. Vào lúc này, Mạnh Tử Đào cau mày nói rằng. Quan lão đại, người đây là ý gì? Quan lão đại có chút kinh ngạc nói. Làm sao, Mạnh trưởng quỹ có ý kiến? Mạnh Tử Đào trầm giọng nói rằng. Ngươi cùng Bao Tiểu Sơn sự việc của nhau không có quan hệ gì với ta. Ngươi làm sao giáo huấn hắn đương nhiên cũng không có quan hệ gì với ta. Nhưng phiền phức không muốn ở trước mặt ta làm trò này. Quan lão đại ngoài cười nhưng trong không cười địa nói. Nếu như ta không phải muốn làm như thế đây. Mạnh Tử Đào lạnh nhạt nói. Ngươi có thể thử một chút xem. Vừa dứt lời, trong phòng khách nhiệt độ thật giống như lạnh xuống. Có điều, Lão Hùng nhưng không có dừng lại động tác trên tay. Dưới làm Lão Hùng chuẩn bị giáo huấn Bao Tiểu Sơn thời điểm. Quan lão đại nhìn thấy Mạnh Tử Đào trong mắt hàn quang lóe lên. Không khỏi dùng mình một cái. Tay hướng về Lão Hùng dơ dơ. Lại ha ha nở nụ cười. Mạnh trưởng quỹ, chúng ta đều là người làm ăn. Cần gì phải khiến cho như thế xa lạ. Đại gia hòa thuận thì phát tài mà. Mạnh Tử Đào nói mà không có biểu cảm gì. Quan lão đại, ta người này tính khí có thể không tốt lắm. Nếu như lại có thêm cái gì dung dễ dàng gây nên hiểu lầm động tác. Vậy ta cũng chỉ có thể thật không tiện. Quan lão đại mặt ngoài còn cười híp mắt. Kỳ thực trong lòng đã giống như sắp núi lửa bộc phát. Nhưng mãi đến tận hiện tại, hắn vẫn còn có chút không nhìn ra Mạnh Tử Đào sâu cạn. Bởi vậy cũng không dám manh động. Nếu không, hắn cũng sẽ không giống hiện ở đây sao dễ nói chuyện. Chính là bởi vì như vậy, quan lão đại cảm thấy rất uất ức. Muốn đem sự tình mau chóng giải quyết. Liền cười hỏi, Mạnh trưởng quỹ, không biết ngươi chuẩn bị ra bao nhiêu tiền? 10 vạn, Mạnh Tử Đào nói. Mạnh Tử Đào đưa ra giá cả, làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt. Nửa ngày, quan lão đại có chút khó mà tin nổi hỏi. Mạnh trưởng quỹ, ngươi không có đùa giỡn. Mạnh Tử Đào nói, ta vẫn không có phần này lòng thanh thản mở như vậy chuyện cười. Này mấy quyển mẫu chữ khác ở trong mắt ta, cũng chỉ trị nhiều như vậy. Ạch, quan lão đại quay đầu, nhìn bên cạnh Chu Điền Hoa, rồi mới lên tiếng. Mạnh trưởng quỹ, tha cho chúng ta thương lượng một chút, nhanh một chút, ta có thể chờ không được lâu như vậy. Lúc nói chuyện, Mạnh Tử Đào còn thật sâu nhìn Bao Tiểu Sơn một chút. Cảnh này khiến mới vừa muốn nói chuyện Bao Tiểu Sơn, lại lời vừa ra đến khóe miệng, nuốt trở vào. Tình cảnh này, rơi vào rồi quan lão đại cùng Chu Điền Hoa trong mắt. Hai người mang theo một bụng nghi hoặc, lại đi tới bên cạnh thương lượng lên. Người đến cùng đối với này sách đồ vật nắm chắc được bao nhiêu phần? Quan lão đại xuất hỏi trước. Chu Điền Hoa nói, cái này chắc chắn sẽ không biến. Vẫn có 8 phần 10 nắm. Vậy người này làm sao cho một cái như thế giá tiền thấp? Có thể hắn cảm thấy không đúng. hoặc là hắn là lùi một bước để tiến hai bước. Hai người này khả năng, ngươi cảm thấy cái nào xác suất lớn một chút? Chu Điền Hoa trầm tư một hồi lâu, này mới hơi có chút chần chờ nói, nên sau một khả năng tính khá lớn một điểm. Tại sao? Lại như ta mới vừa nói, Mạnh Tử Đào bản thân nghiên cứu chính là văn ngoạn, hơn nữa ở đồ sứ phương diện cũng có rất cao trình độ. Mà chúng ta nghề này lại là một cái rất đặc thù ngành nghề. Rất nhiều người cả một đời cũng chỉ tinh một hạng. Mạnh Tử Đào mới bao lớn tuổi, ta cảm thấy bất luận làm sao, hắn cũng không thể ở mẫu chữ khác phương diện còn có chiến tích. Chu Điền Hoa nói đạo lý, quan lão đại đến cũng đã từng nghe nói. Hỏi hắn, nếu ngươi nói rất nhiều người chỉ tinh một hạng, vậy còn ngươi? Chu Điền Hoa có chút xấu hổ địa nói, ta tao ngộ cùng người khác không giống. Trước đây theo sư phụ học được thư họa phương diện, chỉ là ta ở phương diện này thiên phú không cao, cho nên mới thay đổi đồ sứ cái nghề này. Quan lão đại nói, người nói thiên phú, cái kia Mạnh Tử Đào cũng có thể thiên phú xuất chúng chứ. Quả thật có khả năng này. Có điều, hiện tại hắn đã rất kinh người. Nếu như mọi thứ đều tinh thông, quả thực không thể tưởng tượng. Người phải biết, đại thiên thế giới không gì không có. Ngẫm lại tương tự Einstein nhân vật như vậy. Ạch, Chu Điền Hoa có chút không nói gì. Nếu nói như vậy, chúng ta liền dứt khoát nhượng bộ lui binh được. Có điều, ngài không cảm thấy chúng ta quá nắm Mạnh Tử Đào coi là chuyện đáng kể sao? Quan lão đại đương nhiên không thể nói. Chính mình có chút bận tâm Mạnh Tử Đào. Loại này ném mặt mũi, cười ha ha nói, then chốt hay là muốn xem ngươi. Nếu như ngươi có thể xác định cái kia mấy sách đồ vật không thành vấn đề, cái kia phía ta bên này khẳng định cũng không thành vấn đề. Chu Điền Hoa do dự rất lâu, nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy hay là muốn tin tưởng chính mình. Không đạo lý chính mình luôn thất bại a. Hơn nữa nhiều nhất có điều trăm vạn, coi như sai rồi, chính mình cũng thường nổi. Mặt khác, nếu như đồ vật thật có vấn đề, Mạnh Tử Đào định giá 10 vạn, nói rõ nó vẫn có chút giá trị, chính mình hẳn là sẽ không thiệt thòi quá ác. Liền, Chu Điền Hoa cắn răng một cái, dậm chân một cái, nói, ta tin tưởng phán đoán của ta. Được, đây chính là ngươi nói. Quan lão đại nói rằng, nếu như có vấn đề, ta phụ trách. Chu Điền Hoa nói rất tự tin, nhưng đáy lòng cái kia tia chột dạ, làm thế nào cũng không thể quét dọn. Thế mới đúng chứ. Quan lão đại cười vỗ vỗ Chu Điền Hoa vai, tiếp theo liền đi trở lại, nói rằng, Mạnh trưởng quỹ, nếu như ta giá cả cao hơn 10 vạn, người nói thế nào? Mạnh Tử Đào cười nói, đương nhiên liền để cho ngươi. Được, quan lão đại xoay người, làm nóng người địa quay về Bao Tiểu Sơn nói rằng, lão Bao, tiếp đó, chúng ta đến nói chuyện đi. Chấm ngoặc kép, sau đó, quan lão đại tế nổi lên cà rốt cùng đại bổng chuyện này đối với bách thí khó chịu vũ khí. Cùng Bao Tiểu Sơn có kè mặc cả. Có điều, Bao Tiểu Sơn cũng rất rắn giỏi. Giá cả nói đến 70 vạn thời điểm, liền cũng không tiếp tục chịu hàng rồi. Dù cho quan lão đại như thế nào đi nữa uy hiếp, cũng không có biện pháp chút nào. Cũng may, bởi vì trước kia nợ nần, quan lão đại còn có thể giảm 5 vạn. Tính cả lúc trước cho mượn Bao Tiểu Sơn tiền, hắn thực tế chỉ cần hoa 68 vạn. Xoay tay một cái, liền có thể chỉ ít kiếm được 30, 40 vạn. Ngẫm lại vẫn là thật vui vẻ. Quan lão đại làm việc đến là rất thoải mái khí. Đàm luận được rồi giá tiền, liền trực tiếp cho Bao Tiểu Sơn xoay chuyển chướng, càng làm giấy nợ trả lại hắn. Dùng quan lão đại lời nói tới nói, xem hắn nghề này, danh tiếng rất trọng yếu. Mặt khác, hắn cũng có niềm tin làm như thế. Mạnh Tử Đào đối với này không tỏ rõ ý kiến. Lấy quan lão đại tác phong, nắm đấm nên mới là đặt tại người thứ nhất đi. Tiếp đó, quan lão đại nụ cười hòa ái theo sát Mạnh Tử Đào tố cáo từ. Nhưng liền hắn đầy mặt dữ tợn dáng dấp, Mạnh Tử Đào có thể không cảm thấy nụ cười này có cái gì hòa ái. Đi mấy bước, quan lão đại lại quay người lại, hỏi, Mạnh trưởng quỹ, Vị huynh đệ này trước đây hẳn là bộ đội chứ? Ngươi hỏi việc này làm gì? Không có gì, ta chính là cảm thấy hiếu kỳ. Nơi nào có thể ra vị huynh đệ này nhân vật như vậy? Mạnh Tử Đào cười lạnh nói. Ngươi cảm thấy đây là một cái tùy tiện liền có thể hỏi vấn đề sao? Lúc này, lão Hùng giọng ồm ồm địa nói. Vị đại ca này, ta trước đây là nào đó, ngài là cái nào? Đại quân nhìn hắn, không tiếng động mà nói rồi hai chữ. Hộ vệ kia nghiêm nghị cả kinh, cũng không hỏi nhiều, hướng về đại quân chắp tay, liền đi tới tên mập trước mặt thì thầm vài câu. Quan lão đại vẻ mặt cùng vệ sĩ vừa nãy dáng dấp gần như. Hơn nữa, hắn bởi vậy còn nghĩ tới cấp độ càng sâu vấn đề. Nội tâm không khỏi lo sợ bất an, thầm nghĩ, may mà vừa nãy chính mình bao dài một cái tâm nhãn. Không có tin hết Chu Điền Hoa này xích lão, nếu như cùng tiểu tử này sản sinh xung đột, ngày hôm nay việc này vẫn đúng là khó nói. Nghĩ tới đây, hắn vội vã cười hì hì lại đi rồi trở lại, đưa lên chính mình danh thiếp, nói, Mạnh thiếu, sau đó có ích lợi gì trên địa phương của ta? Xin mời cứ mở miệng. Mạnh Tử Đào tiện tay tiếp nhận, nói rằng, còn có chuyện gì sao? Vậy ta liền không quấy rầy ngài. Kỳ thực, quan lão đại cũng muốn biết, Mạnh Tử Đào tại sao còn phải ở lại chỗ này. Nhưng biết được Mạnh Tử Đào đúng là điều Mãnh Long quá giang sau khi, liền cũng không tiếp tục có tìm hiểu tâm tư, thậm chí đều không muốn suy nghĩ nhiều. Ra cửa, quan lão đại liền đối với Chu Điền Hoa trợn mắt nhìn. Suýt chút nữa bị ngươi hại chết. Vừa nãy nhìn thấy quan lão đại biểu hiện, Chu Điền Hoa thì có chút nghi ngờ không thôi. Hiện tại không khỏi kỳ quái nói. Ta trước đây xác thực nghe nói, Mạnh Tử Đào chỉ là một nhà cửa hàng đồ cổ ông chủ A. Quan lão đại nghiến răng nghiến lợi địa nói. Ngươi xem cái nào cửa hàng đồ cổ ông chủ mang theo hắn như vậy vệ sĩ. Mặt khác, người đến cùng có hay không xin mời người hỏi thăm hắn. Chu Điền Hoa có chút sững sờ địa lắc lắc đầu. Không có, phi, cao tuổi rồi, thực sự là sống đến cẩu trên người. Chấm ngoặc kép, một bên khác, Mạnh Tử Đào để đại quân đi đóng cửa lại. Liền dơ dơ lên trên tay danh thiếp, cười híp mắt quay về Bao Tiểu Sơn nói rằng. Bao lão sư, người cảm thấy nếu như ta hiện tại liền quan lão đại điện thoại, hắn gặp có phản ứng gì? Bao Tiểu Sơn giả vờ ngây ngốc địa nói. Người nói chính là có ý gì? Ta nghe không hiểu. Người cảm thấy bây giờ nói cái này thú vị sao? Mạnh Tử Đào cười lạnh một tiếng. Người còn thật sự cho rằng ta không biết. Những người mẫu chữ khác là toàn thân bù mặc sau khi làm cũ. Cái gọi là toàn thân bù mặc là chỉ giả bộ người, đem đã mẫu chữ khác trên tàn tạ địa phương xử lý tốt, sẽ đem có địa phương đều bù đắp mặc, làm cho màu mực nhất trí. Phương pháp này tuy rằng nghe đơn giản, nhưng nếu như là giả bộ người tay nghề cao siêu, khá là dễ dàng để người lành nghề đả nhãn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.